Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, đặt tiền cuộc. Trong thần võ các, đã tiếp theo có không ít người đến đây quan sát Lâm Hiên Trắc Thí. Những người này đều là thủ vệ cấp bậc, còn có chút là chấp sự cấp bậc, còn như người tu luyện bình thường thì không có cơ hội. Còn có thân phận tương đối cao, mới có thể đến đây tham quan. Bằng không là cần tương ứng tư cách, mới có thể đi lên. Gì, tiểu tử kia muốn lấy thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí. Vị này cửa ghê gớm thật a. Để cho ta tới nhìn một cái là tình huống gì, nơi này thành chủ Hoa Thiên. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Trước mắt liền ra hiện trong thần võ các hình ảnh. Tinh tường chứng kiến Lâm Hiên đứng ở trên bãi đá tiếp thu Trắc Thí. Đợi hắn thấy rõ ràng sau đó. Kinh ngạc nói, hảo tiểu tử, mới qua bao lâu, tu vi lại có gia tăng. Đáng tiếc Thanh Liên không ở nơi này. Nếu không, đều có thể ở chỗ này nhìn một chút tình huống. Mà, chờ Trắc Thí sau khi chấm dứt, sẽ đem nơi này xin nói cho Thanh Liên đi. Bất quá hắn sẽ võ thần đại nhân thủ dụ. Điểm ấy thật đúng là thật không ngờ. Phỏng chừng võ thần đại nhân, đều không nghĩ tới hắn sẽ chọn thượng phẩm cấp bậc đi. Điểm ấy thật đúng là, võ thần bản ý là để cho Lâm Hiên đi thu hoạch hạ phẩm luân hồi cấp vũ khí là được. Chỉ là cấp bậc này ở Trầm Nguyên lĩnh vực đều là cực kỳ hiếm thấy. Không dám nói không thế, nhưng tuyệt đối là cực kỳ hi có tồn tại. Nếu như thật thu được thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí, vây còn là cực kỳ đáng sợ. Ở Trầm Nguyên lĩnh vực tuyệt đối là vũ khí mạnh nhất. Khai trang, khai trang. Có người ở Trầm Nguyên lĩnh vực trong quát to lên. Hạ giới người tu luyện tham gia cướp đoạt thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí. Thành công cùng thất bại tỷ số bồi là 1:100. Muốn đặt tiền cuộc cũng nhanh chút đến. Qua liền không chờ. Đây không phải là nói rõ đến đưa tiền sao. Ta nhất định là áp hắn thua. Thì bực này trình độ. Vẫn muốn đạt được thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí. Căn bản là ngu ngốc a. Một vị thần vực người tu luyện không chút do dự thì áp 200 cố thần đan ở thua đặt tiền cuộc. Thượng, cố thần đan là thần vực cấp bậc đồng tiền thông dụng. Hiệu quả cùng nguyên thạch không sai biệt lắm. Đều là đề thăng nguyên lực trong cơ thể đồ đạc. Chỉ là hiệu quả thì có biến hóa long trời lỡ đất. Bởi vô luận cấp bậc gì, đều có thể dùng đến thứ này tu luyện. Cho nên liền trở thành đồng tiền thông dụng. Người này cái này 200 cố thần đan. Nếu như đổi thành nguyên thạch nói, chỉ ít giống như 20 tỷ nguyên thạch, cái này giá trị tương đương khủng bố, cái này thì tương đương với một khỏa cố thần đan, chẳng khác nào 100 triệu nguyên thạch. Đúng vậy, ta đồng dạng là áp cái này giới người tu luyện thua. 10 canh giờ, ta xem hắn đi ra đều biến thành kẻ đần độn, lại là một cái thần vực người tu luyện khinh thường đem thân ra đè xuống. Tuy là tỷ số bồi rất thấp, nhưng 100% chắc thắng đồ đạc, không cá cực chính là người ngu. Ta áp hắn thắng. Lúc này một người đem một chiếc nhẫn chữ vật đè ở phía trên, vẻ mặt sắc mặt giận dữ. 50 khỏa cố thần đan, ta đồng dạng áp hắn thắng. 100 cố thần đan. Nếu như Lâm Hiên ở bên cạnh nói, phát hiện những người này là trước đó nhận thức hạ giới người tu luyện, một người trong đó chính là Liêu Huy Minh. Bởi biểu hiện không tệ, có khả năng lưu lại nơi này võ thần lĩnh vực trong tu luyện. Nhìn một chút hậu kỳ biểu hiện nói. Nói không chính xác có thể đưa lên thần vực trong lĩnh vực. Rốt cục thấy có người áp Lâm Hiên giành thắng lợi lúc. Cái này nhà cái mặt tươi cười. Nhanh chóng đem những này nhẫn cho thu. Cười nói. Được, tốt, hiện tại thì ghi chép xuống. Còn có ai đặt hắn thắng? Nhanh lên một chút a. Gấp 100 lần tỷ số bồi a. Đây là trước đó chưa từng có cao a. Cái này nhà cái cũng không phải hạ giới người tu luyện, mà là thần vực người tu luyện. Hắn chính là muốn dụ dụ những thứ này hạ giới võ giả tới dọa tiền đặt cược. Hạ giới người tu luyện nhất định là đè xuống giới người tu luyện. Bọn họ cùng thần vực người tu luyện huyên náo túi bụi, chắc chắn sẽ không áp Lâm Hiên thua. Đến lúc đó thua thiệt huyết bản vô quy. Vẫn rất mất mặt, rất nhanh đi ngang qua hạ giới người tu luyện. Hầu như đều đặt Lâm Hiên thắng. Không thế chớ để ý nghĩ. đó chính là dưới sự ủng hộ giới người tu luyện. Ngu ngốc một cái, biết rõ thua vẫn đặt chú thích. Thật không biết có phải hay không các người ngu ngốc. Nếu như áp hắn thua nói, còn có thể phụ một điểm cố thần đan bản thân dùng. Một người trong đó hạ giới võ giả tuyển chọn áp, Lâm Hiên thua, cũng không phải sở hữu hạ giới người tu luyện, đều lựa chọn áp Lâm Hiên giành thắng lợi. Có lòng tự trọng cũng không mạnh như vậy. Cho nên chỉ cần mình có thể chậm rãi leo lên là tốt rồi. Bọn họ toàn thật lâu mới nhiều như vậy cố thần đan. Nếu như thua nói, vậy lãng phí rất nhiều thời gian. Tần Lâu, ngươi vậy mà đặt hắn thua. Lẽ nào ngươi quên thần vực người tu luyện đối với chúng ta thái độ sao? Một người trong đó chỉ vào hắn mũi mắng. Ta đương nhiên chưa quên. Nhưng ta càng không thể hành động theo cảm tính. Cái này rõ ràng nhất định là thua sự tính. Ta vì sao vẫn tuyển chọn hắn? Lý trí một điểm, Tần Lâu tiếng hừ lạnh, trong mắt lộ ra ra vài phần chán ghét ánh mắt. Lý trí một điểm, Liêu Huy Minh cười lạnh nói, ta thì tin tưởng hắn có khả năng giành thắng lợi. Trước đó trong thực tập hắn chính là thu được đệ nhất danh. Qua lâu như vậy, ta tin tưởng Lâm Huynh vẫn có thể tiếp tục đột phá đi tới. Ngu ngốc, Tần Lâu khinh thường lắc đầu nói, xem ra các ngươi đều không hiểu cái này thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí độ khó. Linh vương kỳ người tu luyện đi vào, đều không nhất định thu được. Linh thần kỳ người tu luyện còn có thể chút. Ngươi cảm thấy cái này Lâm Hiên, tại làm sao trong khoảng thời gian ngắn, thì đến được linh thần kỳ tu vi. Đừng làm cười, thật tốt đối mặt hiện thực đi. Bất quá các ngươi đều đặt tiền cuộc, muốn đổi ý đều vô dụng. Ít nhiều như vậy cố thần đan, các ngươi hậu kỳ khả năng thì khó khăn đuổi kịp, đến lúc đó cũng sẽ bị đá trở về nguyên lai hạ giới trong. Đây chính là hành động theo cảm tình hạ tràng. Bị đá trở về hạ giới sao? Liêu Huy Minh vẻ mặt ngạo mạn nói, thật vất vả chúng ta hạ giới người tu luyện có thể lấy hơi. Đây đều là Lâm Hiên cho chúng ta cạnh tranh một hơi thở. Phải là chúng ta không đặt hắn thắng nói. Thực sự là có lỗi với này giọng nói. Ta có thể không muốn bị vận ức hiếp. Nếu như vẫn bị đè nặng, tình nguyện trở về đến hạ giới thật tốt tu luyện. Ta cũng không tin trừ cái chỗ này, ta thì không thể đi thần vực. Đúng, chúng ta tuyệt đối cho phép bị ức hiếp. Tình nguyện trở về hạ giới, cũng không muốn đợi ở chỗ này. Nhất tề đối ngoại thanh âm càng ngày càng vang dội. Chung quanh thần vực người tu luyện đều lộ ra khinh miệt ánh mắt. Lời là nói như vậy, nhưng hành động đây, còn sẽ thấy Lâm Hiên thua mà thôi. Đến lúc đó nghênh đón chính là tuyệt vọng. Vậy các ngươi cút ngay trở về hạ giới đi. Ta cũng không muốn trở lại cái địa phương quỷ quái kia. Một tia hy vọng cũng không có. Tần Lâu cười lạnh nói, gian ngoan mất linh, yếu nhục thân mạnh mẽ thực. Các ngươi đã định trước sẽ bị loại bỏ, phải không? Chúng ta đây thì mỏi mắt mong chờ đi. Liêu Huy Minh hừ lạnh một tiếng, chính là tuyển chọn ở bên cạnh đà tọa, cùng đợi từ thần võ các truyền đến tin tức. Nơi này tranh chấp, đợi ở trong thần võ các Lâm Hiên hồn nhiên không biết. Nhưng có một chút hắn là hiểu rõ, chính là vô luận như thế nào cũng không muốn thua. Trở lại, Lâm Hiên hét lớn một tiếng, chiến ý vẫn dâng trào. Từ đầu đến giờ đã qua một canh giờ, hiện tại hắn đánh bại thứ 33 đối thủ. Hiện tại đã là có chút thở dốc, độ khó hiển nhiên không nhỏ. Convert by King Killer, hết chương.